Ai nói Đao phủ không lấy được chồng ngon? Chương 12, phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra điều ta muốn biết hơn là Hoắc Phất Quang có trở về kinh thành không? Nhưng ta cũng biết, ta không có lý do để giữ hắn lại. Hắn có tài năng và mưu lược, vốn không thuộc về Ngụy gia thôn nhỏ bé này. Hoắc Phất Quang đang cúi người, nhặt từng quyển sổ sách. Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng. Những người đó đến bàn với ta, làm thế nào để đổi một người khác làm hoàng đế? Ta muốn đánh cược một lần. Ta muốn đòi công đạo cho Hoắc gia, báo thù cho bọn họ. Vẻ mặt hắn khi nói những lời này là thứ ta chưa từng thấy. Lạnh lùng nghiêm nghị, ta có chút bất an im lặng. Đột nhiên cảm thấy Hoắc Phất Quang lúc này thật xa lạ. Có lẽ vẻ mặt ta quá hoảng sợ. Hoắc Phất Quang nhìn ta một cái, lại cười lên, trở về vẻ ôn hòa thường ngày khi đối diện với ta. Hắn nói, đừng sợ, A Thanh, ta đã nói với Hoàn Vương rồi. Nếu thất bại, hắn ta sẽ phái người đưa ngươi đi thật xa. Ta tuyệt đối không để ngươi bị liên lụy vì ta. Ta lắc đầu, ta không sợ chuyện đó. Ta chỉ muốn biết, nếu Hoàn Vương làm tân hoàng đế, hắn ta có tốt hơn hoàng đế hiện tại không? Hoắc Phất Quang có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của ta. Hắn hỏi, thế nào mới là tốt hơn? Ta suy nghĩ một lúc, nói, không tùy tiện C-H-E-M đầu người khác. Chính là hoàng đế tốt. Hoắc Phất Quang nghe lời ta nói, đột nhiên cười, ánh nến ấm áp, đôi mắt cười của hắn dưới ánh đèn rất đẹp. Hắn nói, theo như ngươi nói vậy, Hoàn Vương sẽ là một hoàng đế tốt. 14. Thời gian như dòng nước trong con sông nhỏ, chậm rãi trôi qua, gần đây hoàng đế muốn C-H-E-M đầu người càng ngày càng ít, ta và sư phụ có càng ngày càng nhiều thời gian rảnh rỗi. Đồng thời, tin đồn ở kinh thành cũng nhiều lên, nghe nói hoàng đế không hiểu sao mắc bệnh nặng, triều chính hiện giờ đều do hoạn quan nắm giữ. Ta còn nghe nói, hoàng đế không có con nối dõi. Các đại thần chuẩn bị chọn một vị quân vương mới từ mấy hoàng thúc của ông ta. Trước đây ta chẳng bao giờ quan tâm những lời bàn tán này. Dù sao ta chỉ là một dân đen nhỏ bé. Ai làm hoàng đế đối với ta mà nói, còn lâu mới quan trọng bằng chuyện thịt với rau ở chợ hôm nay có tăng giá không. Nhưng hiện giờ, ta lại thầm cầu nguyện trong lòng. Tân đế sẽ là Hoàn Vương, nhưng ta cũng biết, ông trời có lẽ cũng không nghe thấy lời cầu xin của ta. Dù sao ta là người từ nhỏ đã không may mắn, lúc nhỏ là cô nhi, khi lớn lên người thân duy nhất là bà nội cũng rời bỏ ta mà đi. Ông trời dường như chưa từng phù hộ ta. Một ngày nọ sau khi xuân về, ta đang giặt đồ bên bờ sông, Tam Thẩm đột nhiên lo lắng chạy đến gọi ta. A Thanh, ngươi mau về nhà đi. Tướng công nhà ngươi đang tìm ngươi kìa. Ta vứt chày giặt, đột ngột đứng dậy. Hắn xảy ra chuyện gì vậy? Tam Thẩm lắc đầu. Hắn chỉ bảo ta mau đến tìm ngươi. Nhưng nhà ngươi có không ít người đến. Trông bộ dạng, đều là quan quân cả. Nghe xong câu này, ta xoay người, vội vã chạy về hướng nhà mình. Dọc đường, ta cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Ta lo lắng chuyện của Hoàn Vương bị bại lộ, Hoắc Phất Quang bị liên lụy. Ta còn lo lắng có phải hoạn quan vẫn chưa chịu buông tha Hoắc Phất Quang, muốn ra tay với hắn lần nữa. Cho đến khi ta thở hổn hển chạy vào cửa nhà, binh lính đông nghịt đứng ở cửa. Mấy nam nhân trung niên mặc quan phục màu đỏ đang đứng đối diện Hoắc Phất Quang. Không khí dường như có chút căng thẳng. Đang lúc ta đang lo lắng bất an, Hoắc Phất Quang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta. Hắn giơ tay về phía ta, khóe môi cong lên. A Thanh, lại đây. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoắc Phất Quang, trái tim đang treo của ta cuối cùng cũng được đặt xuống an ổn. Ta biết Hoắc Phất Quang đã thắng canh bạc này. 15. Khi Hoàn Vương đăng cơ, cục diện trong kinh thành lại một phen xoay chuyển. Cách chương.